Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 838, Lập Huy và Chỉnh Biên. Tất cả đứng lại cho ta, nếu như tại dám tiến về phía trước một bước, liền không nên trách chúng ta không khách khí. Nhìn xem hướng thương khố ở trong công kích mà đến tội phạm cùng tử tù. Trông coi thương khố vài tên cảnh vệ hàng chiến sĩ, trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức giơ lên trong tay súng tiểu liên, nhắm ngay những cái kia tử tù cùng tội phạm, lớn tiếng cảnh cáo nói: "Các huynh đệ, bọn họ không dám nổ súng, đại gia theo ta cùng một chỗ hướng đoạt tòa này thương khố." Bọn họ liền 5 người, chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích, bọn họ căn bản ngăn không được. Các huynh đệ, giết những thứ này tham gia quân ngũ, chúng ta liền tự do. Ngoặc kép, nghe được vài tên cảnh vệ hàng chiến sĩ cảnh cáo thanh âm. Hướng thương khố công kích tử tù cùng tội phạm, nhào nhào lớn tiếng gào lên, trong mắt chớp động lên hung tàn quang mang. Khóe miệng lộ ra dữ tợn ý cười. Bọn họ những thứ này tử tù cùng trọng hình phạm vốn cho là mình chết tại ngục giam ở trong hoặc tại ngục giam ở trong ngốc cả cuộc đời trước. Lại không nghĩ tới bị may mắn chọn chúng. Trở thành khê khẩu trấn tân binh. Tại được tuyển chọn trở thành khê khẩu trấn tân binh thời điểm. Bọn họ coi là cả một đời đều muốn ở tại khê khẩu trấn. Hoặc chết tại khê khẩu trấn huấn luyện cùng tuần tra bên trong. Lại không nghĩ tới khê khẩu trấn trú quân vậy mà đều rời đi. Chỉ lưu cái tiếp theo doanh trưởng cùng hơn 20 tên cảnh vệ hàng chiến sĩ. Cái này để bọn họ hưng phấn không thôi. Chỉ cần đoạt thương khố ở trong vũ khí trang bị. Giết doanh trưởng cùng hơn 20 tên cảnh vệ hàng chiến sĩ. Bọn họ liền tự do. Liền có thể tự do chi phối vận mệnh của mình, không cần canh giữ ở nguy hiểm vô cùng khê khẩu trấn. Nghĩ đến chính mình rốt cuộc có thể tự do, những cái kia tử tù cùng trọng hình phạm trong mắt hàn quang càng sâu. Khuôn mặt bên trên đều là hưng phấn cùng kích động chi sắc. Nổi điên giống như hướng thương khố phương hướng công kích mà đi. Nhìn thấy những cái kia tử tù cùng trọng hình phạm không nghe cảnh cáo, tiếp tục hướng thương khố khởi xướng công kích, thủ hộ thương khố 5 tên cảnh vệ hàng chiến sĩ, trong mắt hung quang lóe lên, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức chụp động thủ bên trong chốt, từng viên dây băng đạn lấy cường đại động năng, như thiểm điện xẹt qua hư không. Hướng những cái kia công kích mà đến tử tù cùng trọng hình phạm trên người xạ kích mà đi. Tại từng đạo súng chát chúa âm thanh bên trong. Từng người công kích tại phía trước tử tù cùng trọng hình phạm. Nhào nhào bị dày đặc đạn đánh trúng. Thân thể bị xuyên thủng. Máu tươi vẩy ra. Vô lực ngã xuống đất bên trên. Trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Các huynh đệ, đừng có ngừng, giết bọn họ, nhìn thấy thủ vệ thương khố cảnh vệ hàng chiến sĩ nổ súng. Một tên nắm giữ thối thể cảnh tam trọng thiên tu vi tử tù. Trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng xách theo một tên trúng đạn trọng hình phạm, ngăn trở bắn hướng mình đạn, trực tiếp hướng một tên cảnh vệ hàng chiến sĩ nhào tới. Tại tên kia thối thể cảnh tam trọng thiên tử tù lôi kéo phía dưới. Cái khác thối thể cảnh nhị trọng thiên. Thối thể cảnh tam trọng thiên tử tù cùng trọng hình phạm. Nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng. Kéo qua bên cạnh tử tù cùng trọng hình phạm. Cản trước người. Nhanh chóng lướt qua khoảng cách mấy chục mét. Hướng khác 4 tên cảnh vệ hàng chiến sĩ trên người nhào tới. Giết. Giết, giết, nhìn xem nhào lên thối thể cảnh tam trọng thiên, thối thể cảnh nhị trọng thiên tử tù cùng trọng hình phạm. 5 tên cảnh vệ hàng chiến sĩ nhao nhao cầm trong tay đánh hụt băng đạn súng tiểu liên ném đi. Rút ra trên người rút ra một thước quân đao, nghênh tiếp những cái kia tử tù cùng trọng hình phạm. 5 tên cảnh vệ hàng chiến sĩ tại trải qua Dương Phong bồi dưỡng phía dưới. Toàn bộ đều là thối thể cảnh ngũ trọng thiên võ giả. Đối mặt hơn 10 tên nhào lên thối thể cảnh nhị trọng thiên. Thối thể cảnh tam trọng thiên tử tù cùng trọng hình phạm. Giống như xuống núi mãnh liệt hổ nhất giống như. Trong tay quân đao vung vẩy mà ra. Mang theo sắc bén phong mang. Tại từng người tử tù cùng trọng hình phạm chấn kinh cùng ánh mắt sợ hãi bên trong. Từ cổ của bọn hắn chỗ xẹt qua, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Máu tươi vẩy ra, vô lực ngã xuống đất bên trên, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, đem nhào lên hơn 10 tên tử tù cùng trọng hình phạm đánh giết đằng sau. Cái kia 5 tên cảnh vệ hàng chiến sĩ không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức quơ nhuốm máu quân đao, hướng phía sau mười mấy tên tử tù cùng trọng hình phạm bên người vọt tới. Phía sau mười mấy tên tử tù cùng trọng hình phạm mạnh nhất cũng chỉ có thối thể cảnh nhất trọng. Thiên cùng thối thể cảnh nhị trọng thiên tu vi, đối mặt 5 tên cảnh vệ hàng chiến sĩ hung mãnh công kích. Căn bản là không có cách chống đối. Trong chốc lát, liền bị chém giết hầu như không còn. Trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Toàn bộ đều ngồi xổm trên mặt đất. Nếu không thì giết không tha. Tại 5 tên cảnh vệ hàng chiến sĩ đem xung kích thương khố mười mấy tên tử tù cùng trọng hình phạm toàn bộ xử lý thời điểm, Cao Nhạc cùng Tôn Nghị thì dẫn theo khác 18 tên cảnh vệ hàng chiến sĩ giơ lên trong tay súng tiểu liên, hướng về phía khê khẩu trấn tội phạm cùng dân nghèo lớn tiếng gào lên. Nghe được Cao Nhạc cùng Tôn Nghị tiếng kêu gào, đại bộ phận tội phạm cùng dân nghèo đều nhao nhao ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Chỉ có vài chục tên tội phạm chẳng những không có ngồi xổm trên mặt đất, ngược lại hướng Cao Nhạc Tôn Nghị đám người bên cạnh cấp tốc tới gần mà đi. Muốn chết, nhìn xem hướng nhóm người mình cấp tốc đến gần mười mấy tên tội phạm, Cao Nhạc nhẹ hừ một tiếng, lập tức bấm cò, đem từng viên đạn hướng những cái kia cấp tốc đến gần tội phạm trên người xạ kích mà đi. Cùng lúc đó, Tôn Nghị cùng 18 tên cảnh vệ hàng chiến sĩ cũng nhao nhao bóp cò, đem từng viên đạn hướng những cái kia tội phạm xạ kích mà đi. Xuyên thủng từng người tội phạm thân thể, đem vô tình bắn giết. Các ngươi đi chết hết đi. Tại dày đặc mưa đạn bên trong, một tên tội phạm xách theo một tên đồng bạn thi thể, ngăn trở xạ kích mà đến đạn, bước nhanh lướt qua khoảng cách mấy chục mét, tới gần đến Cao Nhạc bên người, đem trong tay đồng bạn thi thể xem như vũ khí, hướng về Cao Nhạc trên người đập tới. Thân thể thì một cái chớp động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Cao Nhạc. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Cao Nhạc một cước đem thi thể đá bay, trong mắt hàn quang lóe lên, đánh hụt đạn súng tiểu liên, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng tên kia nhào hướng tội phạm của mình đập lên người đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, súng tiểu liên hung hăng nện ở tên kia tội phạm bả vai bên trên, đem tên kia tội phạm vai phải bằng nện đứt. Tự thân cũng cắt thành hai đoạn, giết, tên kia tội phạm hai mắt xích hồng, khuôn mặt bên trên đều là sát ý lạnh như băng, nổi giận gầm lên một tiếng, bên trái tay nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Cao Nhạc đầu bên trên đập tới, một bộ mong muốn đem Cao Nhạc đầu đạp nát bộ dáng. Hừ, không biết lượng sức, đối mặt tội phạm quyền trái công kích. Cao Nhạc vẻ mặt không thay đổi, chào phúng một tiếng, liền ném đi trong tay súng tiểu liên, giơ lên nắm đấm nghênh tiếp tội phạm quyền trái. Cùng với chạm va vào nhau, lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát, kinh khủng nội kinh tiến vào tội phạm thể nội, tùy tiện phá hoại hắn huyết nhục, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Một quyền đả thương nặng tên kia tội phạm đằng sau, Cao Nhạc thân hình khẽ động, liền dựa vào gần đến tên kia tội phạm bên người, chân phải gắng sức một đá, liền đem tên kia tội phạm đầu đá nát, tiếp đó rút ra bên hông quân đao, hướng hắn vẫn còn tại đứng thẳng tội phạm bên cạnh vọt tới. Tại Cao Nhạc phát huy thời điểm, Tôn Nghị cùng 18 tên cảnh vệ hàng chiến sĩ cũng không có nhàn rỗi. Nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, ném đi đánh hụt đạn súng tiểu liên, rút ra sắc bén quân đao, nghênh tiếp từng người còn đứng vững tội phạm, đem nhất nhất đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chốc lát, từng cái đại khê khẩu trấn quảng trường bên trên, chỉ còn lại Dương Phong cùng cảnh vệ hàng chiến sĩ còn đứng ở tại chỗ. Những người khác không phải ngồi xổm trên mặt đất, song đầu ôm đầu, chính là đã biến thành tàn phá thi thể, tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Không sai, không uổng công ta khổ cực bồi dưỡng. Nhìn thấy Cao Nhạc, Tôn Nghị đám người ung dung trấn áp tội phạm phản loạn, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra thưởng thức nụ cười, lớn tiếng tán thưởng nói: "Doanh trưởng, những người này nên xử trí như thế nào?" Cao Nhạc bước nhanh đi đến Dương Phong trước người, chỉ vào những cái kia xuyên áo tù tội phạm lớn tiếng dò hỏi: "Các ngươi phân ra 15 người đảm nhiệm tiểu đội trưởng, đem 1.500 tên dân nghèo chỉnh biên vì 15 cái tiểu đội, mang lấy bọn họ đem những thi thể này xử lý một chút. Những người khác thì chịu trách nhiệm trông coi tốt thương khố vật tư. Về phần những thứ này tội phạm thì từ ta tự mình tiến hành xử lý." Dương Phong nhìn còn sót lại hơn 800 tên tội phạm một cái, nhẹ giọng đáp lại nói: "Lần này đi theo xe tiếp tế đội đến 2.500 người. Trong đó 1.500 người là trại dân tị nạn dân nghèo. Thân thể gầy yếu, liền một cái thối thể cảnh vũ giả cũng không có. Đối với khê khẩu trấn an toàn không có cái gì uy hiếp. Chỉ cần phân ra 15 tên cảnh vệ hàng chiến sĩ tiến hành quản lý là được rồi. Mà còn lại 1.000 tên tội phạm, tại vừa rồi phản loạn ở trong đã bị đánh chết hơn 200 người. Còn thừa lại hơn 700 người. Bất quá còn lại hơn 700 người bên trong, toàn bộ đều là thối thể cảnh vũ giả. Trong đó tu vi cao nhất giả càng là đạt đến thối thể cảnh ngũ trọng thiên chi cảnh. Cảnh vệ hàng chiến sĩ đại bộ phận chiến sĩ đều không phải là hắn đối thủ. Dương Phong chỉ có thể tự mình tiến hành quản lý." Nhận được Dương Phong đáp lại đằng sau, Cao Nhạc lập tức mang theo 15 tên cảnh vệ hàng chiến sĩ bắt đầu chỉnh biên 1.500 tên dân nghèo, đem chỉnh biên thành 15 cái tiểu đội, mà Tôn Nghị thì mang theo khác 8 tên cảnh vệ hàng chiến sĩ thủ hộ thương khố vật liệu an toàn. "Các người tất cả đứng lên, theo ta cùng một chỗ đi quân doanh sân huấn luyện đi." Nhìn thấy Cao Nhạc, Tôn Nghị đám người tất cả ấn hắn trách nhiệm đằng sau, Dương Phong nhìn ngồi xổm trên mặt đất hơn 700 tên tội phạm một cái, ngữ tức giận bình thản hạ lệnh. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, hơn 700 tên tội phạm lập tức đứng lên, tại Dương Phong dẫn dắt phía dưới, hướng khê khẩu trấn quân doanh sân huấn luyện phương hướng đi tới. Tại hành tẩu trong quá trình, từng người tội phạm mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại không ngừng dùng ánh mắt tiến hành giao lưu. Vô số thối thể cảnh 1-2-3 trọng thiên tội phạm không ngừng đưa ánh mắt về phía cái kia vài tên thối thể cảnh ngũ trọng thiên tội phạm trên người. Chờ cái kia vài tên thối thể cảnh ngũ trọng thiên tội phạm nổi loạn. Có điều, cái kia vài tên thối thể cảnh ngũ trọng thiên tội phạm đều là khôn khéo hạng người, tất cả đều nhìn không chớp mắt, căn bản không quản những cái kia ném hướng trên người mình ánh mắt, càng không có một chút ra mặt nổi loạn dự định. Bọn họ những thứ này thối thể cảnh ngũ trọng thiên tội phạm có thể sống tới ngày nay, không có một cái ngu xuẩn hạng người. Chân chính ngu xuẩn hạng người đã chết thảm lúc trước phản loạn ở trong. Tại không có Sở Thanh Dương Phong nội tình trước đó,